Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, hao hết tâm huyết. Úc Hoa ở Phất Ly Giới tuy nói là phong ăn uống lộ, tu vi chậm chạp không chiếm được tiến bộ, nhưng là cũng chính là sinh hoạt khổ cực một chút, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, thậm chí chờ lâu đợi một đoạn thời gian, nói không chừng còn có thể được cơ hội. Ở Mạn Châu Phi trước, trở lại La Phù Giới, nhìn thêm chút nữa Mạn Châu Phi, vậy thì bi kịch hơn nhiều. Mặc dù là thành tựu pháp tướng cảnh, có thể nói là bách thế không gặp đại cơ duyên, thế nhưng cũng là dùng cửu tử nhất sinh đổi lấy. Nhìn một chút kia chết đi mấy vị đệ tử, cũng biết trong đó chỗ nguy hiểm rồi. Lúc trước vô luận là bối cảnh hay lại là thiên tư, tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân. Kết quả một cái sơ sẩy, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn vẫn lạc tại chỗ. Nếu là có lựa chọn lời nói, Mạn Châu Phi tình nguyện buông tha cái này tấn thăng pháp tướng cơ hội. Muốn chỉ là như vậy, kia Úc Hoa còn chỉ tính là vận khí tốt hơn một chút. Còn chưa tới Mạn Châu Phi trở nên ghen tị bước. Nhưng là bây giờ, Úc Hoa phen này trải qua. Nhưng là với này Lâm Phi quá giang giao tình. Các vị pháp tướng cũng bó tay toàn tập đại sơn, cuối cùng trực tiếp để cho Lâm Phi như dẫm trên đất bằng. Nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ không giới hạn ở hiện tại điểm thành tựu này. Tương lai thành tựu chân thân thậm chí còn pháp thân, đều là vô cùng có khả năng. Nếu là tương lai, Lâm Phi thật thành tựu pháp thân, như vậy Úc Hoa, nhưng chính là với một tôn pháp thân trở thành bạn cùng chung hoạn nạn. Bực này cơ duyên, nhưng là rất để cho người ta ghen tị. Đừng nói là Úc Hoa rồi, coi như là toàn bộ Trường Sinh Cung, cũng sẽ trở nên lấy được chỗ tốt. Đừng xem Mạn Châu Phi là pháp tướng, Úc Hoa chỉ là nhất giới kim đan. Nhưng Mạn Châu Phi rất rõ, các loại trở lại mỗi người môn phái, Úc Hoa địa vị, nói không chừng cao hơn với chính mình. Đúng rồi, người nói, Lâm Phi có thể hay không hoàn toàn đi thông ngọn núi lớn này. Chấm ngoặc kép, lúc này Úc Hoa cũng biết rõ mình bực này vận khí. Thật không tệ, dưới sự hưng phấn, thậm chí là đột nhiên nhô ra cái ý nghĩ này. Rất là mong đợi hướng Mạn Châu Phi nhìn. Cút, lần này, Mạn Châu Phi gương mặt lạnh lùng, đã là hoàn toàn không nghĩ để ý tới Úc Hoa rồi. Đừng nóng giận a, chấm ngoặc kép, Úc Hoa nhất thời phản ứng kịp. Chính mình với Mạn Châu Phi giữa quan hệ, hình như là vô hình chung lại trở nên ác liệt một lần. Ngượng ngùng nói, ta cũng biết không thể nào, chính là tùy tiện hỏi một chút, không nếu như quá thật có thể đi thông là tốt. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Úc Hoa nhìn kia biến mất ở trong mây mù Lâm Phi lúc, cũng là hơi có chút chưa thỏa mãn. Lâm Phi bày ra năng lực, đơn giản là có chút khó tin rồi. Có lẽ là Lâm Phi mở ra con đường quá mức dễ dàng, khiến cho Úc Hoa chỉ là nhìn, đều là cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa, có lẽ Lâm Phi có thể một hơi thở đem lên núi đường toàn bộ cho mở ra tới. Bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Lúc trước Lý Thanh Sam từ nơi này sa sút sau đó, đều là nói qua, muốn ở chân thân cảnh giới mới có thể lần nữa tới đây. Điều này nói rõ, ở Lý Thanh Sam vị này bản thân kinh nghiệm người trong mắt, chỉ có chân thân cảnh giới mới có thể khiêu chiến núi này. Mặc dù Lâm Phi là từng bước một bước lên, nhưng là nếu muốn lên đỉnh, vẫn rất có độ khó. Càng không cần phải nói, lúc này, Lâm Phi từ mây mù chính giữa hiện thân tần số, đã là càng ngày càng chậm. Thường thường thời gian rất lâu, mới có thể xuất hiện một lần. Xuất hiện sau đó, cũng phải dừng lại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa tiến vào mây mù. Hết thảy các thứ này đều là tỏ rõ, Lâm Phi lực có không đợi. Cái cũng khó trách, chân thân cùng pháp tướng giữa, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng cảnh giới. Coi như là Lâm Phi lại như thế nào nghịch thiên, cũng không khả năng liên tiếp đột phá cực giới hạn, đem cảnh giới kém đặt ở dưới chân dẫm đạp lên. Trên thực tế, Úc Hoa phỏng chừng cũng không sai. Cảnh giới kém chính là vô số tu sĩ từ con đường tu hành bên trên tổng kết mà ra. mỗi một bước đều là thiên địa khác biệt. Vô số tu sĩ hao hết trọn đời tâm huyết, cũng chỉ yêu cầu có thể tiến lên trước một bước, đến pháp tướng cảnh giới. Lưu lại đều là tươi đẹp tuyệt mới hạng người. Vô luận là tâm tính, thiên tư hay lại là bối cảnh tài nguyên, đều là tốt nhất chọn. Ngay cả trong những người này chín thành, đều là ở chân thân này một cửa khẩu trước phí thời gian cả đời. Khó có tiến thêm, trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được. Coi như là Lâm Phi sống hai đời, cũng không khả năng đi dẫm đạp lên loại này lưu truyền thiên cổ thiết tác. Lúc này, Lâm Phi đã là lần thứ 10 đi ra sương mù. Sau lưng hắn, để lại vạn vạn vẹo vẹo, hơn 10 dặm đường núi nấc thang. Nếu là từ đàng xa nhìn sơ một chút, chỉ là mới vừa rồi đoạn thời gian này, Lâm Phi đó là bằng vào chính mình sức một mình, miễn cưỡng đem ngọn núi lớn này còn lại đường xá, cho mở ra một cái thành nhiều. Nhưng là lần này đi ra sương mù sau đó, Lâm Phi cũng không giống như là lúc trước, trực tiếp bước về phía trước trong sương mù đi tới. Mà là đứng ở tại chỗ nửa trụ nhiều hương thời gian. Không có nhúc nhích, thật quá mệt mỏi. Mạn Châu Phi với Úc Hoa đoán không sai. Lúc này Lâm Phi, liên tiếp không ngừng phá quan. Tiêu hao quá lớn, chỉ bất quá với Úc Hoa hai người suy nghĩ bất đồng. Nơi này tiêu hao, cũng không chỉ là đơn thuần lực lượng. Còn kèm theo kinh khủng tâm lực tiêu hao. Bởi vì Úc Hoa với Mạn Châu Phi không biết. Mỗi lần Lâm Phi phá hỏng vị kia pháp thân lưu lại đóng dấu sau đó, sẽ còn lấy được một chút dấu ấn. Trong đó chính là bao hàm Lâm Phi vừa mới phá hỏng nhất thức kiếm chiêu. Lâm Phi ít nhất cũng phải đem cho lĩnh ngộ đại khái. Chịu được cái loại này kiếm ý quán chú, phía trước sương mù mới có thể tan đi, mới xem như chân chính phá cửa ải này. Chỉ là này lại nói dễ dàng sao? Đây rốt cuộc là pháp thân lưu lại truyền thừa, mỗi một thức đều là bác đại tinh thâm, huyền ảo khó tả, uy lực càng là kinh khủng. Dọc theo con đường này, Lâm Phi gặp qua từng bức họa, càng là khó tin, một kiếm chặt đứt huyền vũ, một kiếm chém lạc tinh thần, một kiếm phá diệt một cái vừa mới thành hình tiểu thế giới. Thậm chí là với trong hư không không biết tên hung thú quyết chiến. Những hình ảnh này nói ra. Đơn giản là sẽ bị người coi thành kẻ ngu. Nhưng là, Lâm Phi nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lâm Phi biết, những thứ này đều là vị kia pháp thân chân thực trải qua. Càng như thế, Lâm Phi càng không nhìn thấu. Vị này du đãng ở chư giới. Đấu thiên diệt địa pháp thân. Đến tột cùng là trải qua cái gì? Mới có thể như vậy. Phát điên, đơn giản là thấy cái gì diệt cái gì. Những hình ảnh này pháp tướng dưới đây xem, căn bản là không thể chịu đựng, trong nháy mắt sẽ thần hồn chôn vùi. Ngay cả Lâm Phi quan sát, đều phải cần số lớn tinh thần. Một bộ hai bức cũng còn khá. Nhìn như vậy đến đệ thập bức họa mặt, Lâm Phi thật sự là khó có thể chịu đựng rồi. Không nghi ngờ chút nào. Như vậy là một bộ kinh người hình ảnh. Đó là một cái cự mãng, kèm theo một cái tiểu thế giới đồng thời sinh ra. Đồng thời sinh trưởng, vị này pháp thân đến lúc này cự mãng đã cực lớn đến rồi bất khả tư nghị bước. Thân rắn xoay quanh toàn bộ tiểu thế giới. Đầu đuôi liên kết, này cự mãng cơ hồ với thế giới kia dung hợp vào một chỗ. Nhưng khi kia kinh thiên động địa một kiếm đến lúc, với cự mãng gắn bó tướng tồn thế giới trực tiếp băng vỡ thành hai mảnh. Mà kia cự mãng cũng là bị thương nặng, muốn tiêu hóa này không tưởng tượng nổi một kiếm. Đã là hao hết Lâm Phi tâm huyết rồi. Càng không cần phải nói, Lâm Phi đối phó kia pháp thân lưu lại đóng dấu, cũng dùng hết toàn lực thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.